Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 86, Chu Trúc Thanh vs Chu Trúc Vân. Đạp đạp, đạp nấc thang. Chu Trúc Thanh đi theo sau lưng đám người Sử Lai khác. Chậm rãi bước lên đấu hồn đài. Đây đã là một ngày sau đó. Cũng là Sử Lai khác lần đầu tiên bộc lộ quan điểm ngày tháng. Mà đối diện, đồng dạng có 7 người bước lên đấu hồn đài. Mà ánh mắt Chu Trúc Thanh, cơ hồ trong một cái chớp mắt, liền đối mặt đối diện một cô bé khác. Nàng cùng Chu Trúc Thanh dáng dấp thật giống. Ngừng bước chân, hai chị em bình tĩnh đối mặt. Đáy mắt, trừ một nhẹ nhẹ đau thương. Còn lại, tất cả đều là nhao nhao muốn thử. Lúc này, giờ phút này, giáo hoàng điện, đấu hồn đài, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hít sâu một hơi, Chu Trúc Thanh vẻ mặt trở nên hoảng hốt, phảng phất một cái chớp mắt, về tới chính mình khi còn bé. Khi đó, hai chị em còn không biết sau này mình kết quả, tương thân tương ái. Đáng tiếc, về sau, nguyên bản thân mật vô gian hai tỷ muội, lại bởi vì chuyện này, hoàn toàn mỗi người đi một ngả, lại không hòa thuận chi nhật. Bên tai, trọng tài âm thanh mơ hồ truyền tới, giống như thiên ngoại, thả võ hồn ra. Theo bản năng, Chu Trúc Thanh liền thả ra võ hồn của mình. U Minh Linh Miêu yêu nhã đạp bước chân mèo, thật bước chân mèo, xuất hiện ở sau lưng nàng. Dưới chân, vàng vàng tím tím, bốn đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, mà đạo thứ năm hồn hoàn bị Chu Trúc Thanh ẩn giấu đi. Theo võ hồn thả ra, Chu Trúc Thanh phục hồi tinh thần lại, bình phục một cái tâm cảnh, hai mắt hơi hơi đông lại một cái, nhìn chòng chọc vào đối diện Chu Trúc Vân, khóe miệng thật giống như hơi hơi câu dẫn ra. Nhưng đối diện Chu Trúc Vân cách khá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng là khi vờn quanh ở bên cạnh Chu Trúc Thanh bốn đạo hồn hoàn dâng lên, đáy mắt của nàng vẫn là hơi co rụt lại. Muội muội, người đem đến cho ta ngạc nhiên thật sự là nhiều lắm rồi. Chu Trúc Vân môi đỏ hơi mở, phun ra một câu nói. Chu Trúc Thanh quan sát mấy lần Chu Trúc Vân bên người bốn đạo hồn hoàn, tựa như cười mà không phải cười nói đến, ồ, qua hôm nay người liền không cần lại vui mừng. Không phải sao? Hai tỷ muội hiển lộ ra thực lực, mặc dù không tệ, nhưng so với một cái nào đó ba, vẫn là kém không ít. Làm Đường Tam thả ra võ hồn của mình, làm đen nhánh hồn hoàn thứ tư xuất hiện giữa sân, vô số xem cuộc chiến dự thi học viên trong nháy mắt sôi trào, vô số con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm trên người Đường Tam. Mà bên kia, Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch đồng dạng chơi hoa sống. Người thả nói dọa, ta nói phét, ngược lại, lời trong lời ngoài ý tứ, hôm nay hai người chỉ có thể có một cái chạm đi ra ngoài. Giữa song phương khí thế, một cái chớp mắt liền bị nhắc tới lớn nhất. Quả thực là sức sống mở hết. Hít sâu một hơi, Chu Trúc Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, lỗ tai khẽ động. Sau một khắc, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, thân thể của Chu Trúc Thanh hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt kéo ra mấy đạo ảo ảnh, hướng phía Chu Trúc Vân liền xông tới. Chu Trúc Vân đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhưng đây chính là mạng của nàng, mà nàng đã sớm nhận mệnh, vì vậy nàng cũng không chút do dự hướng phía Chu Trúc Thanh xông tới. Ruột thịt tỉ muội liền muốn tại hôm nay quyết định sinh tử, mà theo ngay cả một cái hệ mẫn công kéo theo, hai cái chiến đội đồng dạng vương đối vương, tướng đối tướng xé lên. Người ở nửa đường, Chu Trúc Thanh chợt mở mắt ra, một đôi đen nhánh trong hai tròng mắt lại thoáng qua một tia màu vàng. Ồ, phía sau giáo hoàng điện điện trưởng lão trong thiên đạo lưu chợt mở mắt ra, một đôi mắt phảng phất xuyên thấu qua vô số trở ngại, nhìn về phía đấu hồn tràng. Đó là khí tức của thần, thế nhưng vì sao như thế yếu ớt? Mà đang ở thiên đạo lưu phát hiện một giây kế tiếp, trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông Đồng dạng nhìn về phía đấu hồn đài. Nàng suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi hơi móc một cái, cười nói, có ý tứ. Hai người va chạm nhau, Ngay tại tương giao một khắc kia, Chu Trúc Vân đáy mắt co rụt lại. Hồn hoàn thứ nhất trong nháy mắt sáng lên. Hai cái móng mèo lên. Thật dài gai nhọn. Trong nháy mắt rơi ở trên người Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Nếu là lúc trước, đồ chơi này còn có chút dùng. Bây giờ, thời đại thay đổi. Thân thể lắc lư một cái. Tốc độ Chu Trúc Thanh cơ hồ lái đến lớn nhất. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái tàn ảnh. Mà thân thể của nàng lại quỷ dị xuất hiện ở Chu Trúc Vân sau lưng. Mà Chu Trúc Vân tại móng vuốt rơi xuống trong nháy mắt. Ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Không đợi thu chiêu. Thân thể trong nháy mắt lắc một cái. Khom người. Cúi đầu. Tránh thoát Chu Trúc Thanh tự sau lưng đánh tới công kích. Hai cái móng mèo. Trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Phun ẩm ẩm. Mang theo vô số hỏa tinh. Chu Trúc Thanh nhìn xem chật vật Chu Trúc Vân. Đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Nhấc chân. Đạp. Đụng một tiếng. Chu Trúc Thanh chân. Trong nháy mắt rơi vào Chu Trúc Vân trên mông. Chu Trúc Vân cả người trong nháy mắt bay ra. Còn chưa rơi xuống đất. Chu Trúc Vân dùng sức. Lắc một cái. Mũi chân điểm nhẹ. Thân thể trượt ra một cái đường vòng cung yêu mỹ. Mượn Chu Trúc Thanh lực. Trong nháy mắt xoay người. Nàng một chân địa. Một cước bình thân. Duy trì thăng bằng. Khom người. Hai tay bắt trên mặt đất. Trực tiếp hướng về phía Chu Trúc Thanh. Mới vừa rồi ổn định thân hình, Chu Trúc Vân chợt ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là mắc cỡ đỏ bừng, gắt gao đỡ lấy Chu Trúc Thanh, chân rơi xuống, đứng thẳng người, vỗ tay một cái, Chu Trúc Vân tức giận ngược lại cười, nàng nhìn đối diện lẳng lặng chờ đợi nàng chuẩn bị xong Chu Trúc Thanh, tức giận nói đến Chu Trúc Thanh, ngươi, lời còn chưa dứt, đối diện Chu Trúc Thanh, trong nháy mắt vọt tới. Nàng chỉ có thể nuốt xuống còn chưa nói hết lời. Lần nữa hết sức chăm chú. Mặt đầy phòng bị nhìn xem Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh miệng hơi cười. Đáy mắt lóe lên một chữ thoải mái. Thân thể của nàng. Tại trước đi vào một nửa. Bắt đầu đung đưa. Mà theo nàng đung đưa. Vô số tàn ảnh. Trong nháy mắt phủ đầy Chu Trúc Vân ánh mắt. Chu Trúc Vân gắt gao nhìn xem Chu Trúc Thanh. Chợt phát hiện. Chu Trúc Thanh mỗi một lần đặt chân, dưới chân của nàng, đều có hai cái hồn lực vòng xoáy lúc ẩn lúc hiện. Chu Trúc Vân trong đầu xông lên ngộ ra. Chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân Chu Trúc Thanh tốc độ đề thăng? Thế nhưng, nàng chưa kịp suy nghĩ ra. Chu Trúc Thanh cặp kia trong đen kịt sen lẫn một tia hai con mắt màu vàng óng. Liền đối mặt cặp mắt của nàng. Sau một khắc, một đôi móng nhọn. Nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng của nàng. Bên tai, tiếng Chu Trúc Thanh truyền tới, ngươi chết. Một giọt tươi mới máu đỏ tươi rơi xuống. Chu Trúc Vân cổ hơi hơi chợt lạnh. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh, dọc theo cột sống của nàng. Xông thẳng đầu, hoảng sợ, cơ hồ bao phủ nàng thần trí. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn xem Chu Trúc Thanh cách đó không xa. Trong mắt phức tạp vạn phần, như là giải thoát. Như là vui vẻ yên tâm. Thậm chí, còn có một tia kiêu ngạo. Cái này là em gái của nàng. Em gái ruột. Chu Trúc Thanh ngừng thân hình. Đứng ở Chu Trúc Vân đối diện. Bình tĩnh nhìn tỉ tỉ. Há miệng, muốn khuyên nàng buông tha. Thế nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Dù sao, buông tha, sẽ chết. Chu Trúc Vân đưa tay ra. Phất qua chỗ cổ họng vết thương. Tự nhiên cười nói, hoàn toàn để chống suy nghĩ, chậm rãi khom người xuống, bình tĩnh nhìn Chu Trúc Thanh, mà Chu Trúc Thanh cũng trong nháy mắt đọc hiểu ánh mắt của tỷ tỷ. Mũi hơi hơi đau xót, Chu Trúc Thanh ổn định tâm thần một chút, khom người xuống, sau một khắc, hai bóng người, mang theo vô số tàn ảnh, lần nữa quấn quýt lấy nhau, chuyện được dịch bởi. Mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.